Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 3 chương 13, Severus Đạo Sư Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta chính là Mercury, xin hỏi ngài là. Liễu Bích đánh giá trung niên nhân trang phục quý tộc nhưng lại có khí thế bức người. Thầm tìm tòi trong trí nhớ, nàng xác định cho tới bây giờ không có gặp qua người này nên nàng y theo tiêu chuẩn lễ nghi của quý tộc mà hỏi. Người nọ cười cười, nhìn qua, hắn trước đây nhất định là một người nghiêm nghị, không thích cười. Ta là thủ hộ đấu thần của vương tôn Tony Pick. Liễu Bích thở phào nhẹ nhõm, lần trước trong thực nghiệm thất không phát hiện ra Tony, hắn sau đó còn lưu ý nguyên lại ngày 3 tháng 3 Dylan giải phóng cho Liễu Bích cũng tạm dừng thực nghiệm với Tony cho nên Tony không có xuất hiện trong thực nghiệm thất. Nguyên lai ngài là thủ hộ đấu thần của Tony, ngài tìm ta có việc gì không? Ta tới hy vọng ngươi giúp ta một việc, hãy giúp ta khuyên bảo vương tôn Tony. Chấm, nói xong, người nọ đặt tay lên ngực theo quy lễ, nhìn qua cũng chỉ là lễ tiết chứ không phải ý tứ tôn trọng. Sau khi Dylan mất tích Tony vương tôn lại một lần nữa mất đi hy vọng thay đổi thiên phú, bây giờ hắn ý chí tiêu tán, thậm chí không chịu ăn cơm uống nước. Ta muốn mời ngươi đi khai đạo cho hắn, bởi vì vương tôn có nói qua, ngươi là bằng hữu duy nhất của hắn. Nói xong, lão lấy ra một khối thiết bài đưa ra trước mắt Liễu Bích. Đây là thiết bài chứng minh thân phận của ta, Azaira đế quốc Triton bệ hạ tự mình ban cho huy chương kỳ hùng quận công, thiên hạ chỉ có một khối như vậy. Trên thiết bài có điêu khắc một hình hắc hùng uy mãnh, sống động như thật, hai hùng chảo nọ dùng bảo thạch màu đỏ để làm, nhìn vào thấy huy chương quận công bất phàm có thể cho thấy thân thế của chủ nhân. Trước đây xin có nhắc tới thủ hộ đấu thần theo Tony tới huyền vũ đảo là một vị tướng quân của Azaira đế quốc, bây giờ xem ra chính là vị tướng quân Pick này. Tony đáng thương, Liễu Bích thở dài, được rồi, ta chuẩn bị một chút rồi lập tức theo ngươi. Nói xong, Liễu Bích xoay người dặn dò Jim, không có việc gì không nên ra ngoài, nếu có người khả nghi hỏi chuyện linh tinh thì ngươi biết phải trả lời thế nào rồi đấy. Pick kinh ngạc nói, ngươi gặp phiền toái gì sao? Liễu Bích bất đắc dĩ nhún vai, cũng không phải phiền toái lớn lao gì, chính là gần đây có một số người khả nghi, hình như là... Từ sau khi Dylan phó viện trưởng mất tích thì bắt đầu làm những chuyện tào lao với ta. Liễu Bích một mặt nói, một mặt nhìn trộm đánh giá con mắt đỏ của Pick thấy thần sắc hắn chớp động hiển nhiên là lưu ý tới chuyện này. Đáy lòng Liễu Bích cười thầm, tướng quân Pick thân ái, ngươi bây giờ có việc cầu ta, vậy mời ngươi quan tâm tới phiền toái của ta. Chấm, Tony không có ở tại ký túc xá của đệ tử, mà là ở tại một biệt thự nhỏ trên núi cạnh Hắc Bạch. Theo Pick vào trong một gian phòng của biệt thự, Liễu Bích cả kinh. Còn chưa thấy người mà hắn đã ngửi được một mùi hôi thối khó chịu, phòng này rõ ràng là rất lâu rồi không có ai quét dọn qua. Tiếp đó là tiếng Tony gầm lên truyền tới. Đi ra ngoài, Pick, ngươi ra ngoài cho ta. Với thân phận vương tôn ta ra lệnh cho ngươi. Pick thở dài, Liễu Bích nhẹ nhàng mỉm cười ý bảo để ta một mình tiến vào. Tony, ngươi còn nhận ra Mercury chứ? Liễu Bích đi vào phòng hôi thối. Tony mặc một bộ trường bào màu đen, ngồi quay lưng về phía Liễu Bích. Nhìn bóng lưng, thân thể của Tony gầy hơn so với lần trước rất nhiều, hơn nữa tóc rối bù, hắn thật lâu không có sửa sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đất, trên giường, trên bàn, chung quanh rơi rất nhiều tàn canh cơm hầm, Liễu Bích có thể tưởng tượng khi người hầu mang cơm tới, Tony hắn đã phẫn nộ hất tất cả đi. Mercury, Tony thì thào nói một câu rồi đưa lưng về phía Mercury, cúi đầu, không nói nữa. Liễu Bích đi tới bên cạnh hắn, kỳ hùng vương tôn tuấn lãng ngày nào giờ tinh thần như người bệnh bình thường, ánh mắt ngây ngốc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ, Liễu Bích theo bộ dáng của Tony thấy được sân võ rộng lớn, thấy được các pho tượng của các vị viện trưởng và các vị pháp thần mãnh vũ. Liễu Bích hoàn toàn có thể giải thích tâm tình của Tony, một người từ nhỏ bị nhận định là vương tôn kiêm phế vật đột nhiên có thể biến thành người bình thường thậm chí là thiên tài, nhưng, hy vọng này đã hoàn toàn bị tiêu biến tất cả. Hắn từ trong hy vọng rơi xuống đáy vực, loại thất vọng này cũng không có người bình thường nào có thể thừa nhận. Vỗ vỗ vai Tony, Liễu Bích thấp giọng nói. Ngươi có sợ khổ không? Chịu khổ ư, hừ, nhiều năm qua ta chịu khổ còn ít ư, vậy ngươi không sợ chịu khổ chứ? Không sợ chịu khổ thì sao? Tony lấy tay vò đám tóc rối bời, thống khổ gãi đầu. Từ 5 năm tuổi ta chỉ biết mình là phế vật vương tôn không thể tu luyện cho dù là một chút pháp thuật tiểu chiêu. Đến bây giờ đã 10 năm trôi qua ta liều mạng tìm đường, chứng minh mình không phải phế vật. Nhưng kết quả thì sao? Chiêm tinh, kiến trúc thông thuật, kinh thương, quân lược. Ta đã học xong, nhưng trong mắt đấu pháp nhân, ta vẫn là một phế vật. Hắn đứng lên, chỉ vào ngực mình, hai mắt như rực lửa lên. Nếu ta là người thường, bằng vào học thức của ta bây giờ tuyệt đối có thể được đánh giá rất cao.